Võng du đại tướng sư. Chương 818, có đi một lần nhà trốn đi đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai, nghe Tả Dương lời nói. Hoàng Cổ Tiêu lúc này mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Đi lên phía trước giơ tay ở Tả Dương trên gáy thăm dò. Lập tức cau mày hỏi. Tiểu hữu thân thể cũng không khác thường. Này lăng mộ lại có điều chỉ là một tòa y quan trùng. Không nên khiến tiểu hữu chúng ta mới đúng. Chỉ là không biết tiểu hữu sao lại nói lời ấy. Biểu lộ cảm xúc, hồi tưởng lại ở trong chốn giang hồ đi qua con đường. Vãn bối thường nhân làm việc lỗ mãng hại tính mạng người mà lòng sinh áy náy. Hôm nay hổ thẹn cảm giác vưu cường liệt. Bởi vậy muốn làm chút việc thiện. Tả Dương mặt không biến sắc nói. Hẳn là lão phu cửu âm chân kinh tàn quyền có vấn đề gì. Rối loạn tiểu hữu tâm trí. Hoàng Cổ Tiêu lại nói. Này thật không có. Tiền bối liền nói có hay không tạo phúc chuyện giang hồ có thể để vãn bối làm đi. Vãn bối hiện tại chỉ muốn làm chút việc thiện. Như vậy lương tâm mới có thể yên ổn. Tả Dương lắc đầu nói rằng. Lời nói này liền chính hắn đều cảm thấy vô cùng khôi hài. Chơi lâu như vậy trò chơi. Việc thiện hắn từng làm một ít. Chuyện ác hắn cũng từng làm không ít. Lúc nào lương tâm bất an quá. Hoàn toàn chính là yên tâm thoải mái được chứ. Nếu thật sự là lương tâm bất an. Hắn, điểm làm ác, như thế nào gặp tăng cường đến trình độ như thế này? Tiểu hữu đang cùng lão phu nói giỡn chứ? Hoàng Cổ Tiêu nếp nhăn trên mặt lại thâm sâu một chút. Tiết Nghễ đảo, đảo đào hoa hành tẩu giang hồ chỉ bằng vào kỳ vị trí được. Giang hồ quy củ ở lão phu trong mắt chính là rắm chó. Xưa nay không phân cái gì việc thiện chuyện ác, chỉ phân nguyện làm cùng không muốn làm. Bởi vậy mới được võ lâm chính phái trong mắt tà phái. Các ngươi Di Hoa Cung tuy vẫn chưa bị đánh giá vì là tà phái. Nhưng phong cách hành sự cùng chúng ta đảo đào hoa cũng không kém là bao nhiêu. Tại sao việc thiện chuyện ác phân chia? Làm sao đến lương tâm bất an? Chúng ta từ vừa mới bắt đầu không chỉ bằng chính mình tâm ý làm việc sao? Này tâm ý không phải bao hàm chúng ta lương tâm sao? Lời nói này càng bác Tả Dương không có gì để nói. Ai nói không phải đây? Đây chính là Tả Dương cho tới nay đều yên tâm thoải mái nguyên nhân. Tùy tâm mà động, theo, tâm, bên trong cũng tự nhiên bao quát lương tâm. Đương nhiên lương tâm bị chó ăn rồi người không tính. Lương tâm đều không còn. Làm sao lương tâm bất an? Chấm, tiền bối nói rất có lý. Là vãn bối ngu dốt. Tả Dương thấy từ Hoàng Cổ Tiêu nơi này nên cũng không lấy được mình muốn nhiệm vụ. Dù sao đảo đào hoa vốn là bị định vì giang hồ tà phái. Coi như là làm một ít. Việc thiện, nói không chắc cũng như thế muốn sản sinh. Điểm làm ác, liền chỉ được chắp tay nói rằng. Đã như vậy, vãn bối lần này đến đây đã là có bao nhiêu quấy rầy. Bây giờ sự tình đã xong xuôi. Vãn bối cũng là thời điểm rời đi. Đa tạ tiền bối khoản đãi. Ngày sau được rồi nhàn rỗi lại đến bái phòng. Lúc này, hắn lại nghĩ đến một cái thu được. Điểm hiệp nghĩa, phương pháp tốt, hải bổ công văn. Cùng ở đây hướng về một cái tà phái đảo chủ đòi hỏi. Tạo phúc giang hồ, nhiệm vụ, chẳng bằng trở về Tô Châu Thành đi. Như vậy chủ thành đều sẽ tuyên bố một ít. Làm việc thiện tích đức, nhiệm vụ hàng ngày. Đi đến địa phương nha môn lời nói còn có thể nhận đến bắt lấy tội phạm truy nã hiệp trợ nhiệm vụ. Tội phạm truy nã, đại thể đều là trong ngắn hạn. Giết chóc chỉ, bảng trên có tên player. Lúc trước Tả Dương cùng kiền vật nữ vương lần thứ nhất gặp gỡ. Cũng là bởi vì hắn bởi vì giết người bị tuyên bố. Hải bổ công văn, kiền vật nữ vương trước tới bắt. Chỉ có điều những này. Đào phạm, đại thể vẫn tương đối có thực lực. Thực lực không đủ chỉ có bị người giết phần. Cái nào có bản lĩnh giết người. Nhưng này không trọng yếu. Thành tựu công lực bảng xếp hạng trạng nguyên. Tả Dương cái này vô khuyết công tử từ lâu là tên thật phù hợp đệ nhất thiên hạ. Ai ở trước mặt hắn cũng chỉ có bị giết phần. Đặt ở trước đây, Tả Dương căn bản là không đem loại nhiệm vụ này để vào trong mắt. Tìm người khá là phiền toái không nói. Nhiệm vụ khen thưởng những người thương tâm ở hắn điều này cũng chỉ là mưa bụi. Có thời gian này còn không bằng đi ra ngoài làm điểm có khó khăn sự. Làm đến một trang bị hoặc là một bộ bí tịch, tiền lời liền có thể là hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng hiện tại, không biết những người cái, đào phạm, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Tiểu Hữu chậm đã, thấy Tả Dương trong khi nói chuyện cũng đã lấy ra Di Hoa Cung mệnh bài chuẩn bị bỏ chạy. Hoàng Cổ Tiêu nhưng tự nghĩ tới điều gì bình thường nói rằng, tiền bối còn có việc. Tả Dương dừng lại hỏi, nói tới việc thiện, lão phu đúng là chợt nhớ tới một chuyện nhỏ. Hoàng Cổ Tiêu nói rằng, mấy ngày trước đây đảo ở ngoài tiếp dẫn người đưa lên một chỉ mật tin. Nói là cái kia làng chài phụ cận đến rồi một nhóm tặc nhân. Thường thường liền muốn đối với nơi đó thôn dân cướp giật một phen. Mấy ngày trước đây vì trói đi một hộ khuê nữ của người ta. Lại đem người gia lão kia trượng đánh thành trọng thương. Cuối cùng không chừng trị bỏ mình. Tiếp dẫn người ở trong thư dò hỏi lão phu có được hay không ra tay giúp đỡ. Lão phu chưa đem việc này để ở trong lòng. Liền chưa hề trả lời. Nói vậy việc này còn chưa giải quyết. Tiểu Hữu như cảm thấy hứng thú. Có thể đi nhìn. Đa tạ tiền bối. Tả Dương vội vã nói cám ơn. Vẫn là khi đến cái kia ở vào đảo bên trong bến tàu nhỏ. Lần này nhưng thay đổi mặt khác một chiếc thuyền cùng một cái khác câm điếc người treo thuyền. Tả Dương cùng Hoàng Cổ Tiêu bái biệt sau khi liền leo lên ô bồng thuyền nhỏ. Theo từ từ tách ra rừng đào hướng biển bên trong bước đi. Hoàng Cổ Tiêu cùng Lý Hàm Thu cùng đi ra đưa tiễn. Chỉ là lần này trong lương đình nhưng thiếu mất một người. Hoàng Linh Xu, cái này con mọt sách cô nương đã không ở trong lương đình đọc sách. Còn đi nơi nào Tả Dương đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Hỏi có thêm vạn nhất Hoàng Cổ Tiêu tưởng nhầm hắn đối với Hoàng Linh Xu thú vị. Vậy thì có điểm số đen rồi. Như vậy chạy khỏi đảo Đào Hoa. Ở trên biển chạy hai cái canh giờ. Tả Dương rốt cục nhìn thấy cái kia xây ở cạnh biển làng chài. Làng chài bên trong khói bếp mịt mờ. Người lui tới tuy rằng không nhiều. Nhưng có một phen đặc biệt yên tĩnh an lành bầu không khí. Nếu như Hoàng Cổ Tiêu cho nhiệm vụ của hắn là thật sự. Cái kia hỏa tặc nhân một bên đúng là có chút sát phong cảnh. Trước đưa Tả Dương đi đảo Đào Hoa cái kia câm điếc người chèo thuyền vẫn ở bến tàu bên cạnh chú Lưu. Nhìn thấy Tả Dương cùng Tả Dương áp chế ngồi thuyền. Chỉ là đứng dậy chắp tay lại. Cũng không biết là ở chỗ Tả Dương chào hỏi. Vẫn là đang cùng đưa Tả Dương trở về người chèo thuyền chào hỏi. Sau đó liền lại nhắm mắt dưỡng thần lên. Có điều những này đều không trọng yếu. Thuyền vững vàng cập bờ. Tả Dương đi xuống thuyền xoay người lại đối với cái kia người chèo thuyền chắp tay lại. Cảm tạ, nhưng mà chính là lần này thân. Hắn nhưng nhìn thấy không tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy người chèo thuyền phía sau. Thuyền nhỏ phần sau một khối thuyền tam bản giờ khắc này đang bị chậm rãi xốc lên. Một cái gầy tiểu linh lung bóng người đang từ thuyền tam bản phía dưới rón rén khoan ra. Sau đó nhanh chóng nhảy đến mặt khác một chiếc ngừng ở bên bờ tiểu tàu đánh cá trên. Đồng thời cúi người xuống dùng một cái áo tơi đem chính mình nắp lên. Người này không phải người khác. Chính là Hoàng Cổ Tiêu con gái Hoàng Linh Xu. Trong quá trình này nàng tự nhiên biết Tả Dương đã chú ý tới nàng. Vội vã làm một cái cấm khẩu thủ thế. Đồng thời diện, hùng nãi hùng uy hiếp vẻ. Rõ ràng là đang cảnh cáo Tả Dương không muốn quản việc không đâu. Lại là đi một lần nhà trốn đi đại tiểu thư. Tả Dương có chút không hiểu. Những này đại tiểu thư đến cùng tình huống thế nào? Lại như Mộ Dung Sơn Trang Mộ Dung Tiên như thế. Rõ ràng có cơm ngon áo đẹp ngày thật tốt, có điều. Một mực muốn làm những này rời nhà trốn đi yêu thiêu thân. Giang hồ, nhưng là vừa thô lại lớn lại bạo lực. Là các nàng những này công lực gầy yếu lại nuông chiều từ bé đại tiểu thư chịu đựng được sao, cách chương.